Lục bộ công văn thương thảo thì lục, chương 39, góc truyện audio.com. Một hách kha dịch thượng thư bộ hình giờ Mão ngày mùng 7 tháng 5 công văn tam pháp tư. Về vụ án của Hoàng thượng, kết quả điều tra như sau. Thích khách Hạ Mông, tuổi 31, nhân sĩ Tô Chiết, vào giờ Tị ngày mùng 5 tháng 5 sau khi ám sát Hoàng thượng đã bỏ trốn, đến Thừa Thiên Môn thì bị bắt, sau đó chuyển giao cho Cẩm Y vệ xử lý. Giờ Hợi ngày mùng 6 tháng 5, trong lúc thủ vệ sơ sẩy đã tự tử trong mục, tất cả thủ vệ có liên quan đều bị giáng chức xử lý. Ngoài ra, trải qua điều tra của Cẩm Y vệ, chỗ ở của Hạ Mông trong thành là do một nam tử trung niên người Tô Chiết thuê dùng, theo phỏng đoán, người này rất có khả năng chính là kẻ trung gian xúi dục Bạc Diệu Minh hành hung người. Hiện tại kinh thành đã giới nghiêm phong tỏa, toàn thành đang truy lùng kẻ này, tranh vẽ sẽ được công bố sau đây, mong chư vị đại nhân phối hợp. Hai hách kha dịch thượng thư bộ hình, đính kèm tranh vẽ nghi phạm, ba hà tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Thích khách chết rồi á? Chuyện này có cảm giác hơi bị thâm sâu à nha. Bốn tiểu thiếu khanh của đại lý tử, lục đại nhân không ở đây, Cẩm Y vệ vừa bị phạt bổng lại bị giáng chức, quả nhiên không có lục đại nhân ở bên thì thế giới không hề có cảm giác an toàn mà. Năm Cẩm Y vệ Bắc Trấn phủ tư online, ôi, nhớ lục đại nhân quá đi. Sáu chỉ huy đồng chi Cẩm Y vệ đẹp dai đẹp dai. Ta cũng nhớ lục đại nhân lắm, ngài ấy không có ở đây nồi gì ta cũng phải cõng. Bảy kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Há há há mộc cõng nồi, tám quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, các ngươi đủ rồi đó nha. Lúc lục đại nhân ở đây thì các ngươi bảo ngài ấy là lục si hán lục cõng nồi, còn lấy mèo dọa ngài ấy không ở đây thì các ngươi lại bảo nhớ ngài ấy. Chín chỉ huy đồng chi Cẩm Y vệ đẹp dai. Trả lời, quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, quận chúa à người nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ đang hoài niệm những ngày lục đại nhân còn ở Cẩm Y vệ không cần phải cõng nồi thôi. 10 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, trả lời, chỉ huy đồng chi Cẩm Y vệ đẹp dai, mộc đại nhân nè ngài nói vậy cẩn thận lục đại nhân trở về trả thù đấy. 11 chỉ huy đồng chi Cẩm Y vệ đẹp dai. Trả lời, tiểu thiếu khanh của đại lý tử thế cũng còn tốt hơn là cõng nồi. 12 thiếu khanh của thái thường tử, ha ha ha ha đau lòng cho mộc đại nhân. 13 chỉ huy đồng chi Cẩm Y vệ đẹp dai. Lục đại nhân ngoài miệng thì giữ thôi, chứ con người ngài ấy vẫn tốt lắm, nói trắng ra thì trả thù chỉ là dọa chúng ta thôi, cõng nồi thì lại khác, bổng lộc của ta bị trừ thật kia. 14 cấp sự trung im lặng, đau lòng cho mộc đại nhân, à mà bị trừ bao nhiêu thế? 15 cũng chẳng biết là ngày thứ mấy rồi, ngày thứ, sau khi lục đại nhân đi, nhớ ngài ấy, 16 chỉ huy đồng chi Cẩm Y vệ đẹp dai. Nhớ ngài ấy. 17 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Nhớ ngài ấy thì đến lục phủ gặp là được mà. 18 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện. Đúng đấy, đến đi. 19 Chỉ huy đồng chi Cẩm Y vệ đẹp dai. Ta cự tuyệt, ta không phải kẻ buồn nôn như vậy đâu hứ. 20 Hà tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Rồi biết ngài ngạo kiều rồi, tiếp đi. 21 Tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Tiểu soái à ngươi cũng cẩn thận kẻo bị làm khó dễ nha, ngươi sắp tới Cẩm Y vệ còn gì. Góc truyện audio.com. 22 Hà tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Trả lời, tiểu thiếu khanh của đại lý tự, đến lúc đó thì ôm chặt đùi Liêm Khâm, ta sợ quái gì. 23 Tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Trả lời, Hà tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn quan, ngươi mà gọi như vậy mới sợ ấy. Còn gọi Liêm Khâm nữa thì sợ đại nhân xử ngươi luôn đấy. 24 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Mấy người, bảo là nhớ lục đại nhân, thực ra cũng chỉ là vô góp vui thôi, sở đại nhân mới là nhớ thật kia, nhớ đến hao gầy luôn. 25 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, vì y tiêu nhân tiêu tủy, đây là câu xuất phát từ bài, Điệp Luyến Hoa, của Liễu Vĩnh thời Tống. Hai câu cuối là, y đái tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiêu tủy, nghĩa là, đài áo rộng dần không hận ý, vì ai nên nỗi thân tiêu tủy. Câu thơ diễn tả nhân vật nhung nhớ người yêu đến hao gầy tiêu tụy nhưng lòng không hề hối hận. 26 màn ngược này khiến ta bất ngờ không kịp phòng bị. Cái gì vậy trời, không phải ngày nào hai người bọn họ cũng gặp nhau à? 27 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Ta cũng thấy sở đại nhân dạo gần đây không ổn lắm, buổi chiều sáng nay, hoàng thượng gọi ngài ấy hai tiếng mà ngài ấy đều chẳng nghe thấy. 28 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Đúng vậy, đây không phải tác phong nhất quán của sở đại nhân. 29 yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ cấm thành soái nước trời xanh, chấm còn tưởng sở khanh sinh bệnh nên không nghe thấy chứ. 30 thiếu khanh của thái thường tử, Hoàng thượng cũng thấy rất kỳ quái đúng không? 31 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, Lục đại nhân rốt cuộc là làm sao vậy, ta sợ quá đi mất. 32 ngài ấy thuộc nhóm anh em chí cốt của Hoàng thượng đấy. Sao lại biến thành Lục đại nhân, có chuyện gì rồi? Ai dám làm gì ngài ấy chứ? 33 ngài ấy còn là trụ cột gánh vác kinh thành nữa. Lầu trên có lý, 34 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, há trụ cột gánh vác kinh thành, 35 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, mấy người đủ rồi đó nha. 36 Hà tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Mọi người đừng có làm lệch lầu nữa, thân là trọng thần triều đình chúng ta quan tâm một chút đến thích khách và tranh vẽ đi. 37 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, tiểu soái vừa rồi ngươi rõ ràng cũng nháo với bọn ta mà. 38 thiếu khanh của Thái Thường Tử. Tiểu soái à, ta bảo ngươi nè, ở kinh thành mà ngươi làm vậy là sẽ bị kéo vào trong hẻm nhỏ đấy nha. 39 Hà tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn quan. He, 40 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện, bức tranh này sao ta thấy có hơi quen mắt thế nhỉ? 41 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, ta cũng thấy thế, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. 42 Hà tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Tranh vẽ triều tượng như vậy mà mấy người cũng nhận ra được, lợi hại. 43 Cẩm Y vệ Bắc Trấn phủ Tư online. Đó là người chưa thấy tranh vẽ của phạm nhân bình thường đấy, đó mới gọi là triều tượng, thế này đã là tốt lắm rồi. 44 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, đúng vậy, có đặc điểm nổi bật là đủ rồi. 45 thiếu khanh của Thái Thường Tử. Mấy người gặp hắn ở đâu thế? 46 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, trả lời, thiếu khanh của Thái Thường Tử, không nhớ rõ. 47 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện, liếc qua trong đám người hả? 48 Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ, ta từng thấy hắn, gocchuyenaudio.com. 49 Tiểu Thiếu Khanh của Đại Lý Tử, thật sao, là ai thế? 50 Cấp Sự Trung im lặng, Sở Đại Nhân, lâu rồi không gặp nha. 51 Hà Tiểu Soái Tiểu Tướng Thủ Quan Soái Khí của Ngọc Môn Quan. Triều tượng như vậy Sở Đại Nhân không nhận sai người thật chứ? 52 Hách Kha Dịch Thượng Thư Bộ Hình, trả lời, Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ, ngươi biết hả? 53 Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, Hách Kha Dịch Thượng Thư Bộ Hình, nhưng mà đã là chuyện rất nhiều năm trước rồi, ta không biết có phải ta nhớ nhầm không? 54 Cấp Sự Trung im lặng, mèn ơi manh mối quan trọng, có được thưởng không? 55 Hách Kha Dịch Thượng Thư Bộ Hình, trả lời, Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ, không sao, đến bộ hình một chuyến đi. 56 Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ, trả lời, Hách Kha Dịch Thượng Thư Bộ Hình, vâng. 57 Tiểu Thiếu Khanh của Đại Lý Tử, cầu tiểu đồng bọn ở bộ hình trực tiếp với. 58 thiếu khanh của Thái Thường Tử. Hình như bộ hình đâu có tiểu đồng bọn nào trong diễn đàn. 59 Hà tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Khoan, mấy người có phát hiện không? Kẻ ám sát hoàng thượng, có quan hệ với nam nhân trung niên người tôi chết kia đấy. Ta đoán đúng rồi, 60 thiếu khanh của Thái Thường Tử. Thì sao, 61 Hà tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Hai vụ án này là một. 62 Cấp Sự Trung im lặng, nên là, 63 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Ta đoán chúng rồi, 64 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, 65 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện. Ha, các ngươi lại bắt nạt tiểu soái rồi. 66 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Vụ án này thâm sâu quá nha. 67 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Suốt ngày bắt nạt ta. 68 Cẩm Y vệ Bắc Trấn phủ Tư online, làm lơ, 69 thiếu khanh của Thái Thường Tử, làm lơ, 70 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, cứ bắt nạt ngươi đấy, khách chương.